Chàng rể quyền thế, chương 3290, gocchuyenaudio.com, chương 3290 cái này không cần thiết. Phạm Tiểu Trương nở nụ cười nhưng trong lòng không vui, những viên xúc sắc đã này đủ để giải thích vấn đề rồi. Cậu vẫn nên thành thật một tí đi, cậu nhóc tối nay cậu có hai sự lựa chọn, thứ nhất là nôn ra gấp đôi số tiền mà cậu đã thắng được từ tôi, và sau đó chặt một tay của cậu để thể hiện sự trừng phạt. Thứ hai, cậu có thể không đền tiền, nhưng tôi sẽ chặt đầu của cậu dùng làm bô. Đang khi nói chuyện, Phạm Tiểu Trương châm một điếu xì gà thanh mảnh, dựa vào ghế ngồi, lạnh lùng nói. Thế nào, cậu định chọn như thế nào? Đối với Phạm Tiểu Trương, nơi này chính là cái cây hái ra tiền của bang Thiên Trúc. Ở nơi này, anh ta vẫn luôn kiếm ra tiền mỗi ngày. Làm thế nào anh ta có thể cho phép ai đó giành được tiền từ đây? Khi Bùi Nguyên Minh hôm nay vào và để thua 3 ván liên tiếp đã thu hút sự chú ý của anh ta. Cho nên khi Bùi Nguyên Minh muốn quay người rời đi, Phạm Tiểu Trương dứt khoát bước ra ngoài, mục đích là moi hết tiền của Bùi Nguyên Minh. Làm cho Bùi Nguyên Minh sẽ đảm chìm trong biển cờ bạc mãi mãi không thấy bờ, chờ mình cũng không kịp. Trong tính toán của Phạm Tiểu Trương, bất kể gia tộc phía sau Bùi Nguyên Minh lớn hay thế lực mạnh đến mức nào, chỉ cần Bùi Nguyên Minh mất 7.000 tỷ thì Phạm Tiểu Trương sẽ có cách để khiến Bùi Nguyên Minh mất thêm 7.000 tỷ. Nếu Bùi Nguyên Minh không đưa tiền cũng không sao, chỉ cần ký vào giấy nợ, bang Thiên Trúc có cách để có thể rút sạch tất cả tài sản của gia tộc đứng sau lưng Bùi Nguyên Minh. Trong những năm qua ở Vũ Thành, bang Thiên Trúc đã sử dụng phương pháp này khiến cho không biết bao nhiêu người tan nhà nát cửa thậm chí là mất mạng. Một thủ thuật như từ lâu đã có ích cho Phạm Tiểu Trương. Thậm chí ngay tại thời điểm Bùi Nguyên Minh nối trận lôi đình tát cho Tân Ý Hàm một cái tát trời giáng, Phạm Tiểu Trương cảm thấy mình đã có được cơ hội chiến thắng. Chỉ là anh ta không ngờ rằng Bùi Nguyên Minh mặc dù không thể biết sử dụng thiên thuật nhưng hai cái tát trên bàn đánh bạc đã phá hủy thiên thuật của anh ta. Bùi Nguyên Minh từ vực thẳm vực dày, không chỉ tát vào mặt Phạm Tiểu Trương mà còn khiến anh ta mất trắng 7.000 tỷ một lượt. Ngay cả Phạm Tiểu Trương, người có đại nghiệp vô cùng tốt, nói cho cùng cũng là làm việc cho thương hội bang Thiên Trúc. Sau khi thua một lúc 7.000 tỷ, Phạm Tiểu Trương cũng sợ rằng thương hội Thiên Trúc sẽ giết mình ngay lập tức. Vì vậy, ngay cả khi phải vu cáo Bùi Nguyên Minh giở trò gian lận, Phạm Tiểu Trương cũng làm. Anh ta còn muốn giết chết tên khốn kiếp dám đập phá nơi này. Nghĩ đến đây, Phạm Tiểu Trương cười với Bùi Nguyên Minh, nhẹ. Cậu nhóc, cậu đã nghĩ kỹ chưa? Đã quyết định chưa? Hay là cậu muốn tôi quyết định dùm cho cậu? Tôi thấy cậu cũng khá là tuấn tú, hay là tôi cho cậu thêm một con đường nữa? Tôi sẽ bán cậu cho các phú bà ở Thiên Trúc chúng tôi, chắc cũng đổi được ít tiền. Bùi Nguyên Minh chẳng ừ hử gì cả. Phạm Tiểu Trương, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nói rằng tôi gian lận là tôi gian lận sao? Nơi này là của ngươi sao? Ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì? Ngươi là quy định hay vương pháp? Đúng vậy, nơi này là của tôi. Phạm Tiểu Trương bật cười trước lời nói của Bùi Nguyên Minh. Như cậu đã nói, tôi chính là quy định ở đây, và tôi cũng là vương pháp ở đây. Nó nói cậu gian lận, là cậu đã gian lận rồi. Lời nói của tôi là bằng chứng thép, chúng là bằng chứng xác thực. Cậu không phục sao? gocchuyenaudio.com. Không phục thì hãy cần tôi đi. Cậu dám không? Trong khi nói, Phạm Tiểu Trương bước đến chỗ Bùi Nguyên Minh với vẻ kiêu ngạo. Bếp, Bùi Nguyên Minh không phí lời mà tát anh ta một cái, sau đó nhẹ giọng nói. Nói nhảm quá, cách trương.